Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 763, 763, mọi người tự lo cho mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lên cabin, Cố Ngôn Hy cũng tươi cười lên thi ô ứa Mộc Tình vốn đã cùng Lý Phong ngồi trên trực thăng rồi. Nhưng cô nghĩ lại, nhảy từ trên cabin xuống, chạy đến trước mặt Trần Du Khê. Cô nói, cô Trần, mỗi câu chồng tôi nói đều rất chuẩn, tôi nghĩ cô nên sơ tán mọi người ngay đi. Hứa Mộc Tình vừa nói xong thì nhìn bọn họ bằng ánh mắt giống như bọn họ vừa nhìn Lý Phong vậy. Trả lại Tiêu Hợp Trịnh và đám cậu ấm cô chiêu ấy. Cô dửng dưng nói một câu, mọi người tự thu xếp ổn thỏa đi. Hứa Mộc Tình vừa nói xong thì rất nhiều người cảm nhận được sự chấn động dưới chân. Có người ngẩng đầu nhìn trần nhà, thấy chùm đèn lắc lư trái phải. Chùm đèn lắc càng dữ dội, mọi người càng cảm nhận được mặt đất rung chuyển mạnh hơn. Nếu không vịn vào tường thì không thể nào đứng vững. Lúc này đám người vốn đang định cười nhạo lập tức cuống lên. Mà đám người còn lại trong phòng thì sắc mặt hoảng hốt lao ra ngoài. Giờ phút này Hứa Mộc Tình đã ngồi lên trực thăng. Đám người trơ mắt nhìn trực thăng ngày càng bay cao, sau đó bay xa. Đến giờ bọn họ mới nhận ra bản thân mình mới là người ngu. Nhất là Tiêu Hợp Trịnh, vẻ mặt hắn kích động, cả người run lên, vội vàng vọt đến trước mặt Trần Du Khê, định giơ tay bắt cô ấy. Nhưng lập tức bị một cô gái khá trẻ đứng cạnh cô ấy đạp vào bụng. Tiêu Hợp Trịnh như quả bóng cao su bị đá bay ra ngoài. Cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh Trần Du Khê là nữ vệ sĩ của cô ấy. Lúc này cô ấy không để bất kỳ ai đến gần Trần Du Khê. Sau đó có một người hốt hoảng chạy tới nói với cô ấy. Cô chủ ơi, không xong rồi, cơ quan khí tượng vừa đo được một trận động đất lớn sẽ xảy ra. Biên độ của trận động đất này tuy là không lớn như những lần trước. Nhưng hòn đảo nhỏ này của chúng ta không chịu được động đất đâu. Khoảng 10 phút nữa sóng thần sẽ tới, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lúc Trần Du Khê định rời đi thì Tiêu Hợp Trịnh vừa mới bị đạp bay nhảy cẫng lên. Hắn ta hét to, cô ba, cô định một mình ngồi máy bay đi, bỏ rơi chúng tôi đấy à? Tiêu Hợp Trịnh vừa hét lên lập tức khiến mọi người đang nháo nhào lo sợ lập tức đổ dồn vào nhìn Trần Du Khê. Trần Du Khê sửng sốt, cô ấy vội vàng giải thích với bọn họ. Mọi người nghe tôi nói, thủy phi cơ chỉ ngồi được nhiều nhất 8 người thôi. Mà giờ chúng tôi ở đây cũng không kịp chạy đến chỗ thủy phi cơ nữa rồi. Nên tôi không định gọi thủy phi cơ đến. Mọi người nhanh chân lên du thuyền đi, chúng ta ngồi du thuyền rời đi. Tiêu Hợp Trịnh cười điên cuồng. Cô ba, cô đừng nói mấy lời thừa thãi đấy nữa. Cô tưởng mọi người ngu chắc, ai tin cô nói chứ. Du thuyền chạy nhanh hơn sóng thần chắc, mà nếu ngồi du thuyền lênh đênh trên biển sẽ không còn chỗ nấp nữa. Tiêu Hợp Trịnh làm ầm lên, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Trần Du Khê nhanh chóng bị đám cậu ấm cô chiêu vây quanh. Bình thường đám người này rất lễ phép với cô ấy. Nhưng giờ đang là lúc nguy cấp, bọn họ chỉ để ý đến bản thân mình, chả ai rảnh mà quan tâm đến thế lực sau lưng Trần Du Khê cả. Giờ đối với bọn họ sống sót mới quan trọng nhất, Tiêu Hợp Trịnh vừa la hét vừa chạy đến chiếc ô tô mà Trần Du Khê vừa gọi tới, lôi tài xế trên xe xuống. Sau đó hắn ta dẫn theo ba người lái đi như bay. Trần Du Khê thấy xe của hắn ta chạy về hướng thủy phi cơ. Cô ấy hét lên, đừng đi, đừng đi, thủy phi cơ chưa chắc đã cất cánh được, nguy hiểm lắm. Tiêu Hợp Trịnh lái xe cười to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cô ba, cô tưởng tôi ngu chắc. Lúc này chỉ có máy bay mới an toàn nhất, hắn ta tăng tốc, hắn ta vừa lái xe vừa hét to với ba người đi cùng. Các anh em, lần này chúng ta mà thoát chết thì mọi người phải giúp đỡ nhau làm ăn đấy nhé. Trong đó có một tên vừa nãy cười nhạo Lý Phong hăng nhất. Gã vội cười gật đầu nói. Đúng đấy, giờ chúng ta tìm thấy đường sống trong cõi chết, coi như cùng chung hoạn nạn. Lúc đám người này lái xe như bay đến chỗ thủy phi cơ đỗ, thì mặt biển phẳng lặng trước mắt đã dậy lên ngọn sóng cao vút rồi. Mà dưới tác động của ngọn sóng này, những ngọn sóng nối tiếp phía sau ngày càng cao hơn. Cả đám lái thẳng xe đến bên cạnh thủy phi cơ. Trong phòng điều khiển đã có một phi công ngồi sẵn. Tiêu Hợp Trịnh lập tức xông lên hét to với phi công. Nhanh lên, mau cất cánh đi. Nhưng phi công nói, không có lệnh của cô ba thì anh ta không thể cho máy bay cất cánh được. Tiêu Hợp Trịnh và ba tên cậu ấm nhìn nhau. Trong đó có một tên kéo áo phi công, đạp thẳng anh ta từ trên máy bay xuống. Tiêu Hợp Trịnh nhìn anh ta hỏi, sao anh lại đạp hắn xuống dưới, không có hắn thì chúng ta bay kiểu gì? Anh ta cười ha hả, ngồi vào ghế lái nhanh chóng khởi động động cơ. Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Hợp Trịnh, cực kỳ hả hê nói. Từ năm 15 tuổi tôi đã học lái máy bay rồi. Lái cái thủy phi cơ này dễ hơn lái máy bay nhiều. Giờ tôi sẽ là phi công, dẫn mọi người chạy trốn khỏi tai họa này. Nói xong, thủy phi cơ lập tức khởi động. Nó trượt nhanh trên mặt biển, dập dềnh theo con sóng. Nhanh lên, nhanh lên. Tiêu Hợp Trịnh và hai tên cậu ấm khác luôn mồm giục. Bởi trong tầm mắt của bọn họ đã thấy một ngọn sóng cao hơn 10 mét đang đến gần. Tình huống rất nguy cấp. Trong sự thúc giục của đám người, thủy phi cơ từ trên mặt biển bay vút lên cao, bay qua sóng biển lao lên trời. Ha ha ha, đám người Tiêu Hợp Trịnh ôm nhau vui sướng. Tìm được đường sống trong cõi chết, sau khi trở về chúng ta phải dùng quyền lực của gia tộc để mọi người tung hô những người thoát chết khỏi tai nạn lần này. Chúng ta có thể nhân trận tai nạn này để làm lớn mạnh lực lượng và tầm ảnh hưởng của gia tộc mới được. Ha ha ha, nhưng ngay khi bọn chúng ngửa đầu cười to, nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mình. Có một con sóng cao hơn 20 mét đang ập đến từ bên trái bọn họ. Cách Chương.